Siêu quỷ thực lục, chương 13, chính văn, 13, góc truyện audio.com. Hai ngày nay, ta luôn luôn có loại dự cảm, ta cùng Lục Hổ chuyện xưa, hai chúng ta cùng một chỗ chuyện xưa, còn xa không có chấm dứt, chính là không nghĩ tới. Điện thoại của hắn tới sớm như vậy, nhanh như vậy, hơn nữa tới như vậy kịp thời, đúng lúc là ở một tiết trăm người giảng bài thượng. Vừa vặn ta chuông điện thoại di động đã quên thủ tiêu âm lượng, đã quên thiết thành chấn động, vì thế, các ngươi nhất định có thể tưởng tượng đến, cái gì là chân chính chấn động, đây là một tiết làm người ta buồn ngủ cao đếm tiết học. Ngoại trừ lão sư đơn điệu thanh âm, mọi âm thanh đều tịch, buông, buông, buông, buông lỏng ra tay ngươi. Hứa Tung một người đi chung đường theo ta trong túi sách thật hợp với tình hình vang lúc thức dậy. Vô số đạo ôn nhu tràn ngập tình yêu ánh mắt giống Cupid thần tiễn một loại bắn về phía ta. Đương nhiên, ôn nhu nhất đừng quá mức trên bục giảng chỉ điểm giang trong núi cao đếm lão sư. Bạch trên sàn vi phân và tích phân phương trình lý nữ lai nữ khứ ký hiệu nhóm xoay đến một nửa. Người đã trung niên cao đếm lão sư chậm rãi xoay người. Mắt sáng như đuốc, ánh mắt như cưa, dữ tợn về phía ta chỗ này cắt lại đây. Ở trong phút chốc hắn cơ hồ muốn buông, buông, buông, buông tay ra ly bạch bản bút, làm ám khí giống nhau bay về phía ta. Nhưng nhất định lại nhớ tới trong tay không còn là năm đó này giá rẻ cục phấn. Đành phải đem bút buông, nhân phẫn nộ mà tay run rẩy cắm vào trong túi quần. Phảng phất tùy thời sẽ lấy ra một khẩu súng. Trong trường học tam lệnh ngũ thân, khi đi học muốn tắt điện thoại di động, cố tình còn có chút bạn học cảm giác mình có thể hưởng thụ xanh biếc thông đạo. Các ngươi kia con phù hợp tiêu chuẩn, lão, yếu, hay là bệnh, tàn, sắp chết có tính không một cái, mặt ta nóng đắc có thể luyện thép, nhanh chóng tắt điện thoại di động, cúi đầu bảo trì không nói, ngươi có không có một chút cơ bản làm người thưởng thức. Ta đối di động bão nổi, đem lớp học thượng khắc cốt minh tâm quẫn bách mà sinh ra tức giận phun tát đến Lục Hổ trên đầu. Làm như một cái trường y tân sinh, 10 giờ sáng bán tả hữu nhất định là đang đi học. Mà không phải ở trên bãi cỏ phơi mặt trời, Lục Hổ bị của ta tức giận chấn ở, lầm bầm vài câu ai cũng nghe không hiểu tiếng Nga, mới nói, ta làm sao mà biết. Ta cũng không phải trường y tân sinh, không cần biết ngươi là cái gì học sinh, chẳng lẽ 10 giờ sáng bán không là đang đi học, mấu chốt ta không là gì học sinh, Lục Hổ bắt đầu đúng lý hợp tình, ta sửng sốt, thế này mới nhớ tới thi vào trường cao đẳng học lên dẫn còn xa không có đạt tới 100%. Đành phải đổi một cái góc độ công kích, hơn nữa, ngươi có chuyện gì, chẳng lẽ sẽ không gửi tin nhắn. Gửi tin nhắn cùng nghe thấy người ta nói so sánh với. Cảm giác kém que xa, bất quá, nếu biết nghe thấy chính là ngươi hiện tại loại này thanh âm. Đầu còn không bằng gửi tin nhắn đâu. Lục Hổ tiểu tử này còn rất thật sự. Của ta tức giận đánh xuống đi một ít. Nói, cũng là ta không tốt, đã quên đem di động chuông đóng. Ta từ trước đến nay không có ở khi đi học thu được điện thoại. Khinh địch, chuông điện thoại vang lên một khắc kia, có phải không phải đặc biệt di ông, ta tựa hồ có thể nghe thấy Lục Hổ tại kia đoan cười khanh khách. Ngươi vui sướng khi người gặp họa, ta mài đao soàn soạt, Lục Hổ vội nói, không có, chỉ là muốn đến, có điểm cốc, không bình thường sao, tính ta không đúng tốt lắm, ta sẽ hướng ngươi bồi rượu thỉnh tội, là cái có điểm đáng giận nhưng thật sảng khoái nam sinh. Ta còn là dẫn theo điểm cảnh giác, bồi rượu, chúng ta người xuất gia là không uống rượu, đồ uống cũng có thể. Thật sự, thứ sáu buổi tối chúng ta sẽ ở nhất quán ba diễn xuất. Người nếu làm của ta khách quý, đồ uống có thể miễn phí. Diễn xuất, ta giật mình, hắn đang làm cái gì trò, lần trước cùng hắn ở nghĩa địa công cộng gặp nhau, chỉ lo cùng tóc dài nữ nhân liều mạng, huyết chiến sau. Hai người ngoại trừ giao đổi số điện thoại di động, cũng không có cùng nhau đàm lý tưởng đàm nhân sinh. Ta còn thật không biết hắn là làm gì hoạt động. Chúng ta dàn nhạc diễn xuất. Ta không là học sinh. Ta đuổi học đã 2 năm. cùng vài cái cùng chung chí hướng bằng hữu cùng nhau tổ chức một cái dàn nhạc. Punk rock and roll, mục tiêu của chúng ta là làm Trung Quốc tốt nhất punk già nhạc. Lục Hổ như là ở làm radio thăm hỏi. Đại khái sở hữu làm dàn nhạc người ngay từ đầu đều muốn như vậy. Phải làm Trung Quốc tốt nhất mẫu dàn nhạc, cần phải cổ vũ một chút. Đáng tiếc ta không có cùng giới giải trí giao tiếp kinh nghiệm. Chỉ có thể ngốc hồ hồ nói. À, giỏi quá, các ngươi dàn nhạc gọi là gì? Có phải không phải kêu hạt dẻ? Vì sao kêu hạt dẻ? Ngươi như vậy sùng bái Giang Đường. Đời Đường, ăn ngon nhất đương nhiên là hạt dẻ Giang Đường lạp. Lục Hổ cười gượng nói. Ha ha ha, một chút cũng không hài hước. Chúng ta dàn nhạc kêu tam điểm ngũ sai sai là có ý gì? Ta lại một ngốc, tam điểm ngũ, vài cái chuẩn bị về lớp học nam sinh đối với ta một mặt cười xấu xa. Nhất định là còn tại hiểu ra vừa rồi màu chuông môn của ta làm trò cười cho thiên hạ cho bọn hắn mang đến vui vẻ. Ta hướng bọn họ ném đi một cái cực ác độc âm dương nhãn. Chợt nghĩ thông suốt tam điểm ngũ khắc sâu nội hàm. Không đứng đắn, tam điểm ngũ chính là không đứng đắn. Là các ngươi nhóm người này chân thật hình dung. Hoa, ngươi có thể đi làm trinh thám rồi. Lục Hổ trong ngữ điệu tựa hồ thực toát ra bội phục hương vị. Ít nhất thuyết minh chúng ta tương đối có tự mình hiểu lấy. Đúng hay không? Nhưng tại sao muốn ta đi? Lúc này là Lục Hổ ngẩn người. Hắn đại khái không nghĩ tới ta sẽ có vấn đề như vậy. Hoặc là hắn trước kia mời làm khách quý nữ hài đều nghĩa vô phản cố đáp ứng rồi. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mắt thấy trong giờ học nghỉ ngơi sẽ đã xong. Hắn mới nói, bởi vì chúng ta bạn cùng chung hoạn nạn ơ, ngươi tới, đối với ta rất trọng yếu. Ngươi nếu không đến, ta liệp băng không đứng dậy, chỉ có thể sửa hát vườn trường dân giao. Ta có thể cảm giác mình ở đối di động mỉm cười. Nhưng này mộ bia theo trước mắt ta hiện lên, Lục Hổ chi mộ, năm 1993 sinh, nhị lẻ 105 tháng 11 tứ ngày tốt, ngắn ngủi khoái hoạt phù vân một loại bay đi, ta dương mắt, lại phát hiện dương song song một mặt quái dị nhìn ta. Ngươi cứ như vậy đáp ứng hắn, căn tin trên bàn cơm, dương song song nghe nói ta vui vẻ tiếp nhận rồi Lục Hổ mời. Khẩn trương đắc suýt nữa đem chiếc đũa cắn đứt, người này liền bắt đầu cùng nam sinh ước hẹn, à, bất hòa nam sinh ước hội, chẳng lẽ muốn ta cùng nữ sinh ước hội, ta cố ý thật cảnh giác liếc nhìn nàng một cái, người có phải không phải mẹ ta phái tới tay mắt à, dương song song cuối cùng nghe ra ta chỉ là ở chế nhạo nàng. Dứt khoát thay mẹ ta sắc mặt nói, không phải là không khô ngươi đi ước hội. Mấu chốt là ngươi đối Lục Hổ người này căn bản không có gì mổ. Thật biết còn cần ước hội sao? Trực tiếp phải đi lấy giấy chứng nhận kết hôn thôi. Ta thán một tiếng, cũng là đối canteen bắt tô đồ ăn kháng nghị. Cũng coi như cuối cùng kết thúc nói lăng tung một mạch. Thật chính phải nói, ngươi thật chẳng lẽ không nhìn ra. Ta chỉ là muốn, có lẽ đó là một cơ hội tốt. Ta có thể nói cho hắn biết. Trên mộ bia cũng có tên của hắn, vì sao không nhường Ba Du Sinh nói cho hắn biết, kỳ thực Ba Du Sinh đã sớm biết, ta cho hắn sở hữu 12 người danh sách sau, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Lục Hổ tên, ta nghĩ ở điều tra Lục Sắc bị hại án tử khi, Ba Du Sinh nhất định cùng Lục Hổ từng có tiếp xúc. Ta gọi điện thoại cho Ba Du Sinh sau, hắn nói, cảnh sát sẽ chú ý Lục Hổ ướng đi. Nhưng sẽ không sớm như vậy liền làm rõ. Ta nghĩ cũng có đạo lý. Dù sao này 12 cái mộ bia cái gì, đều là của ta nhất gia Trinh Gôn. Một cái bệnh tâm thần nói hưu nói vượn, mà tin tưởng khoa học, thực sự cầu thị cảnh sát, không có khả năng giúp ta cùng nhau tản mê tín cùng lời đồn. Ngươi nói đúng hay không? Dương song song nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, nhưng là, ta cảm thấy Lục Hổ nếu cũng có thể đi vào âm dương giới. Như vậy hắn sớm hay muộn cũng có thể xem thấy mình mộ bia. Tên của mình, ta nếu trước tiên nói cho hắn biết, nói không chừng, chúng ta có thể cùng nhau hành động, làm những thứ gì, ngăn cản càng nhiều thảm án phát sinh. Dương song song tựa đầu hướng bên kia, lại nghĩ, lại gật gật đầu nói, nhưng là, ngươi dù sao, quán ba loại địa phương đó, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nàng như vậy một điểm tình, ta mới nhớ tới, thật là, lớn như vậy, ta còn cho tới bây giờ không đi qua quán ba đâu. Lục Hổ bọn họ dàn nhạc diễn xuất là ở Bách Gia Thôn quán ba phố một cái tên là đúng giờ trong quán ba. Theo bọn họ dàn nhạc tên không đứng đắn đến này quán ba tên đúng giờ. Đều tiết lộ ra nguy hiểm, ta mặc dù là Âu Dương thế gia thật đáng buồn quỷ duyên hậu nhân một trong. Nhưng là không tới thái muội cấp bậc, hiện tại suy nghĩ một chút, độc thân đi ước hội, giống như có điểm dũng sấm đầm rồng hang hổ cảm giác. Nhìn ra của ta do dự, Dương Song Song bỗng nhiên cười, lộ ra miệng đầy đáng yêu cơm mễ lạp, cho nên a ta muốn cùng ngươi đi. Thứ sáu, thiên tướng tối xuống thời điểm, ta đã chuẩn bị xong, nhưng Dương Song Song chậm chạp không có đến. Kỳ thực ta không có tận lực chuẩn bị cái gì, chính là đem tóc khoác lênh xuống dưới, tuyển một cái không lâu không ngắn vừa qua khỏi đầu gối hắc bạch điểm váy. Hơi dài màu đỏ đai đeo áo, còn chưa quên phủ thêm mọc trắng tiểu áo choàng, gần nhất trên mặt tiểu đậu đậu số lượng là số lẻ. Cho nên không cần tô son điểm phấn, Âu Dương thế gia quỷ duyên nữ tử màu da đều tiếp cận với tái nhợt. Ta cũng không có thể ngoại lệ, nhưng giờ phút này soi gương cẩn thận chiếu chiếu, coi như trong trắng lộ ống, trên cơ bản đơn thuần nhan là có thể gặp người. Tả đẳng hữu đẳng, Dương Song Song quỷ ảnh vẫn không có xuất hiện, ta dứt khoát cầm lên túi sách, thẳng đến nàng ở lầu ba phòng ngủ. Kỳ thực vốn là nên ta hạ lầu ba tìm nàng, tiện đường xuất phát, chẳng qua Dương Song Song không chịu buông tha gì một lần bái phỏng năm đó Diệp Hinh cùng Âu Dương Thiến ở qua 405 hào ký túc xá cơ hội. Cho nên mỗi lần bọn ta thà rằng nhiều đi một tầng lầu thượng tới tìm ta. Ta gõ nàng 308 hào phòng ngủ môn, môn khép, ta đẩy ra, bên trong có hai nữ sinh, nhưng đều không phải là Dương Song Song. Ta bắt đầu ngây ngốc hỏi, xin hỏi Dương Song Song, này mới phát hiện, một cái trong đó nữ sinh đúng là Khổ Liên Trà, mà một cái khác không là Dương Song Song, chính là Dương Song Song, nhận thức không ra nàng đến, tuyệt đối không phải lỗi của ta. Dương Song Song một đầu thẳng thuận tóc dài bị biên thành hơn 10 căn giống người da đen như vậy bím tóc. Mắt kính biến mất, ánh mắt phía dưới rõ ràng là Yên Huân Trang. Chẳng qua hun khói đắc qua đầu. Quá đen rất bụi, giống như đem toàn bộ đáy nồi tiếp lên đây. So gấu mèo mắt còn khoa trương. Sắc mặt của nàng vốn là hồng nhuận, lại bị tăng thêm màu đỏ son phấn. Giống như 9 tháng giang kinh đột nhiên biến thành bắc cực. Đem mặt nàng đông lạnh thành xương sau quả hồng, Khổ Liên Trà lần trước mang cực đại khuyên tai gả nhận được Dương Song hai lỗ tai thượng. Ít nhất lúc này là đúng xương hai, nhưng càng lôi nhân, là nàng mũi biên nhưng lại hơn một cái ngân quang lóng lánh mũi đinh. Ta nỗ lực không có ngã xuống đất ngất đi, che ngực nói, ngươi chuẩn bị lôi đắc cạc cạc một hồi, Dương Song Song đang ở tô lại một loại màu tím bờ môi. Không cố mà nói, Khổ Liên Trà thay nàng trả lời nói, đi Bách Gia Thôn loại địa phương đó, nhất là muốn đi đúng giờ kia quán rượu, các ngươi phải trang điểm phải thành thục chút, bằng không người khác sẽ nghĩ đến ngươi nhóm là cùng cha mẹ đi lạc đứa nhỏ. Song song đêm nay tạo hình, là ta tỉ mỉ vì nhàng thiết kế đủ chiều đủ khóc đi. Không phải sợ, mũi đinh là thiếp. Không có thật sự cho nàng cái mũi tạc lỗ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cũng dọn dẹp một chút. Ta vội vã xua tay nói, không cần, chỉ sợ không còn kịp rồi. Dương Song Song táp đi một chút màu đỏ tía môi, nhìn xem trên bàn học đồng hồ điện tử, nói, thật sự không còn sớm, đi thôi, Khổ Liên Trà bỗng nhiên hung hăng vỗ ta phía sau lưng một chút. Suýt nữa đem ta chụp hộc máu, cao giọng nói, ngươi thật giỏi a, cùng tam điểm ngũ đám người kia lẫn vào lên, bọn họ nhưng là trăm dặm thôn quán ba đàn lít chạm tay có thể bỏng tiểu băng dàn nhạc. Ta nghĩ thầm, thực không nhìn ra, thật là có người thích không đứng đắn người, ta cố ý không cho là đúng nói, cũng chính là đúng dịp, đụng tới cái kia kêu Lục Hổ tên, chấm, kia người soái ca chủ hát, biết không, có bao nhiêu nữ fan nguyện vì hắn phao đầu sái nhiệt huyết. Hắn còn chưa tới Lưu Đức Hoa Chu Đồng cấp bậc đi. Ta tiếp tục làm bộ như không sao cả. Nữ fan nhóm đem nhiệt tình đều đặt ở kiến thiết tổ quốc nên thật tốt. Dương Song Song nói, cho nên, ta quyết định mang Khổ Liên trà cùng đi, làm cho nàng tán giải sầu. Ta chợt phát hiện Dương Song Song nhưng thật ra là cái tâm địa cực thuần khiết thiện lương đứa nhỏ. Ngay cả ta đều không nghĩ tới đâu. Ta cười nói, vậy thì tốt quá, nhưng Khổ Liên trà chính là băng bó chứ miệng lắc lắc đầu. Cảm ơn các ngươi, nhưng ta thật không có tâm tư. Tức liền đi, tuy rằng chỗ kia sẽ rất náo nhiệt, ta trong lòng vẫn là sẽ rất lạnh thanh. Mặc dù có các ngươi cùng, ta trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy thật cô đơn. Ta kéo nhanh tay nàng nói, tả hữu đều là cô đơn, không bằng đến náo nhiệt địa phương đi. Cho dù cấp 2 chúng ta thêm can đảm đi, Khổ Liên trà giới thiệu nói. Đúng giờ quán ba người bình thường là không vào được, đổ không phải là bởi vì cửa gián bất chính chọn người miễn tiến bài tử. Mà là vì mặc kệ ngươi đang bất chính điểm, căn bản cũng không sẽ tìm được chỗ trống nhi. Tất cả cái bàn sớm sớm đã bị dự định rớt, ở trong này thường xuyên có thể gặp được phao quán đêm giới diễn viên nghệ sĩ người trung gian. Bát quái hãy thượng một nửa tin tức đều là từ nơi này khởi nguyên. Đúng giờ cơ hồ ở Bách Gia thôn quán ba một cái phố chính giữa. Đèn hoa vừa lên, đúng giờ hai cái chữ to cũng chiếu lấp lánh. Ta phát hiện, điểm chữ hạ bán bộ phận 4 điểm. Đúng là 4 đèn lồng. Ba người chúng ta đi vào quán ba. Cảm giác chân cũng không biết nên đi nơi nào đứng. Nhất là vì bên trong thật sự quá nhiều người. Nhị là vì vô luận chúng ta như Hà Dịch Dung cải trang. Cùng nơi này cũng có chút không hợp nhau. Nam sinh ở đây ăn mặc so với nữ sinh càng xinh đẹp gợi cảm. Nữ sinh sao? Đều giống như là từ này ngươi thường xuyên có thể ở trên mạng thấy trong ảnh chụp đi ra. Xe model, đồ bơi khuông nha cái gì? Ta tin tưởng Khổ Lia trà nói. Nơi này nhất định có rất nhiều giới giải trí người. Nhưng không biết tại sao? Chúng ta ba người này mà như là hát hí khúc. Một cái đoàn xiếc thú hạ đồi lôi đắc cà cà, một cái về hưu nghiệp dư cosplay chuyên gia, cùng ta đây cái cô bé bán diêm, cửa một người mặc dính vào thịt áo sơ mi đại nam sinh đem chúng ta từ trên xuống dưới đánh giá sau nói. Tiểu muội muội nhóm, các ngươi suy nghĩ thêm một chút đi, có phải không phải muốn vào đến, nhất là đêm nay nơi này người thật sự nhiều lắm, rất nhiều người đều chỉ có thể đứng. Thứ hai các ngươi, nơi này khả năng không thích hợp lắm các ngươi. Cách chương.